tiểu thuyết Marianne và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 8: Một cuộc chờ đợi dài dằng dặc. Thời gian như ngừng lại, đôi với Marianne tự giam mình trong nhà vì thận trọng cũng như không muốn ra ngoài. Ngày lại qua ngày đều giống nhau, không có gì xảy ra làm xáo trộn sự đơn điệu tuyệt vọng. Sự khác biệt duy nhất ngữ trị là ngày hôm sau còn dài hơn ngày đang hiện hữu, và ngày sau đó thì tệ hơn hai ngày trước. Như một giọt nước không thương tiếc, sự ngờ vực tàn phá Marianne dần khiến sự đợi chờ thành khắc khoải. Lên đường từ 15 ngày nay, Rashid còn chưa về, và điều này không thể giải thích được. Nếu cậu huy ngựa ngày đêm như đã tuyên bố với nàng, cậu đã đến non rất nhanh, cùng lắm là 3 ngày. Giao thư ở lãnh sự Hoa Kỳ cũng không tốn nhiều thời gian, khoảng 1 tuần thì cậu phải trở về rồi. Vậy thì tại sao lại trễ như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Ngày qua ngày của Marianne trôi qua trong một căn phòng khách nhỏ ở tầng 1, có cửa sổ hướng ra sân phía cổng và đường lin, rình rập những tiếng động ngoài đường. Bước chân một con ngựa làm tim nàng đập nhanh hơn, để lại nỗi thất vọng khi nó rời xa, còn tệ hơn nữa khi ngựa dừng lại và khi âm thanh hơi rè của chuông cửa ra vào ngân lên. Lúc đó Marianne ùa ra cửa sổ nhưng lại lùi lại ngay, nước mắt lưng tròng vì đó không phải là Rashid. Đêm dần trở nên ngột ngạt như địa ngục. Marianne chỉ hơi chợp mắt và ngủ rất tệ. Sự giam mình tự nguyện, thiếu bài tập vận động, tình trạng và lo âu đã xua đuổi cơn buồn ngủ. Nàng trải qua những giờ mất ngủ vô tận để dựng nên đủ loại giả thiết, cái này lại điên rồ hơn cái kia. Liên quan đến Rashid, điều kinh khủng nhất là những giả thuyết khiến nàng run rẩy tắm trong mồ hôi trong chiếc giường bóng cháy là cậu trai chắc là đã là một nạn nhân của một vụ tấn công. Đường xá thường không an toàn, bị bọn cướp rình rập dù có cảnh sát hoàng đế rất nghiêm khắc. Một kỵ sĩ đơn độc dễ là miếng mồi, và có quá nhiều bụi rậm mà người ta có thể để thi thể anh ta một sữa đến hàng tuần không ai nhận ra. Maria điên cuồng với ý nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra với người đánh xe trung thành, không có ai đến báo cho nàng biết, có thể nàng chờ đợi vô vọng một người bạn tận tụy và một câu trả lời không bao giờ đến. Chỉ có một tia sáng leo lói trong không khí xám xịt này. Từ công gian, Napoleon đã gửi cho nàng một bức thư ngắn mà nét chữ là máu nàng chạy dồn dập, nhưng nội dung khiến nàng thất vọng. Marianne tốt bụng, vài lời dỗ dã để khẳng định với em rằng em luôn xâm chiếm tâm trí của anh. Hãy trong chừng sức khỏe của em vốn rất quý với anh, và giọng hát khi anh du hành trở về sẽ làm vơi nhẹ gánh nặng công vụ quốc gia đang đè nặng anh. Anne. Gánh nặng công vụ quốc gia. Paris trống vắng và bình lặng. Cả triều đình đã di chuyển đến Comgés, nhưng Marianne tốt bụng biết qua Acajus không hề bị giam, rằng những thú du của triều đình và tuần răng mật đã chiếm tâm trí hoàng đế nhiều hơn công vụ quốc gia. Trái lại, hoàng cô lẫn trốn trong thời gian này. Chỉ có vũ hội, các cuộc đi săn, đi dạo, sân khấu và đủ trò vui. Và ngoài việc chủ trì hội đồng hoàng đế và một buổi tiếp kiến với Murat về đề tài nước Ý, hoàng đế không có gì nhiều để làm. Dĩ nhiên thật tử tế vì đã viết cho nàng, nhưng điều mà nàng không hề nghĩ đến vài tuần trước, Marianne đã ném bức thư lên lò sưởi và thở dài không nhìn đến nó nữa. Nàng quay lại nỗi dằn vặt, nàng nôn nóng muốn gặp lại Rashid và muốn biết nàng có thể hy vọng ra sao đến không. Dù sợ điên cuồng vì quý ông Kramir đã bỏ trốn, nàng không rùng mình nữa khi nghe tiếng động đặc biệt trong đêm. Nàng không lo sợ nữa khi từ cửa sổ nàng chợt thấy ngoài đường một bóng dáng gợi nhớ đến gã người Anh, con Blackfish mà nàng rất tin cậy. Và rồi nàng biết khi xa xong đến là liều thuốc tốt nhất chống lại nỗi sợ. Nếu anh đồng ý cưới nàng, mãi mãi chịu sự bảo vệ của anh, dù có 10 tên Kramir đe dọa nàng cũng không làm nàng sợ nữa. Ra sông mạnh mẽ, táo bạo là kiểu đàn ông mà nàng lên lấy làm chồng. Anh phải đến, anh tuyệt đối phải đến. Nhưng chúa ơi, sao mà ngày dài quá. Tuy nhiên có ai đó ngoài Sullivan trung thành, mà Marian thích gặp là Fortuné Hamelin. Thật vậy, nếu sự khủng bố do Francis gợi ra có giảm bớt, chiếc phụ không suy nghĩ lâu đến cuộc vượt ngục lạ thường này. Nàng không nghĩ đến chi tiết nào, nhưng có vẻ rất sáng tỏ rằng không có lời thú nhận của ông bộ trưởng cảnh sát, cuộc vượt ngục đó đã không xảy ra. Thế nhưng, nàng không thể chấp nhận rằng một bộ trưởng của Napoleon lại tự hạ thấp đến mức đó, nhạo báng sự tận tụy của mật vụ làm cho ông ta. Thả một tên tội phạm nguy hiểm, một kẻ tử thù của đất nước. Và Fortuné có lẽ là một thành viên trong đám mật vụ của Fouché vì tận tụy với Napoleon. Có lẽ Fortuné làm sáng tỏ bí mật này. Nhưng Fortuné say lắm trong tình yêu tai sinh với chàng đẹp trai Fournier Salaves đã biến mất như Jones, quản gia da đen của bà ta tiên liệu. Rõ ràng, Maria suy nghĩ đượm buồn. Hai người phụ nữ mà mình thật sự tin cậy, hai người mà mình thật sự yêu thương, đều bị cuốn theo luồng gió tình yêu không cưỡng nổi. Chỉ có riêng mình lê lết một tình yêu vô ích, và lúc này chỉ có mình là quan tâm thôi. Napoleon ngày kia đã đọc thơ Ovid và cười, nói với nàng rằng tình yêu là một kiểu nghĩa vụ quân sự, đối với Marianne còn tệ hơn, một kiểu nhập đạo. Chỉ có bạn đồng hành là nỗi cô đơn và hoài niệm chỉ làm trầm trọng thêm một tình cảm bị tước đoạt khổ sở. Thế nhưng, vào một buổi sáng theo lịch là ngày thứ hai 19 tháng 4 và vào giờ ăn sáng, Fortuné không báo trước rời xuống nhà cô bạn. Ăn mặc hơi cẩu thả, bơi tóc lộn thộn, điều chứng tỏ bà đang rối loạn. Bà hờ hững hôn Marianne, trấn an nàng rằng nàng có vẻ mặt sang sở, là câu ít cường điệu nhất của bà, và thả người xuống một chiếc ghế bành nhỏ và bảo Jeremy cho một bình cà phê lớn thật đậm với thật nhiều đường. Tốt hơn chỉ nên uống sô-cô-la. Marianne lưu ý và cảnh giác vì tật uống cà phê này có thể tạo ra những tác động trên một người rõ ràng là đang kích động. Cà phê kích thích lắm, chị biết mà. Chị muốn bị kích thích, phẫn nộ, ngoài sức của chị. Chị muốn... Nỗi tức giận tiếp tục sôi sục trong lòng. Người phụ nữ xứ đảo kêu lên trong một cơn bộc phát đầy kịch tính. Chị phải nhớ thật lâu về sự phản trắc của đàn ông. Hãy nhớ kỹ điều này, cô bé bất hạnh. Tin những gì đàn ông thì thầm là tin vào lời của gió. Kẻ tốt nhất là một con quái vật gian xảo, và chúng ta đều là nạn nhân đáng thương. Nếu em hiểu rõ, anh chàng kỵ binh của chị đã giở trò phải không? Maria nói, đối với nàng, cơn giận của Fortuné có tác động như một cơn gió mát. Đó là một tên khốn nạn, thiếu phụ khẳng định và ăn một khẩu phần trứng nghiền mà bà dùng kèm với những chiếc bánh mì phết bơ lớn. Em có nhận ra điều đó không? Một người đàn ông mà chị yêu trong nhiều năm, mà chị chăm sóc ngày đêm thật tận tụy như các sơ ở Saint-Bessant. Mà xử xử như vậy sao? Marianne nén một nụ cười. Hoàn cảnh mà nàng thấy Fortuné và anh chàng phục nhi đẹp trai vào đêm hôn lễ của hoàng đế chỉ liên quan rất xa xăm với lòng tự thiện của thanh tông đồ. Chuyện đó, nàng hỏi, thật ra có chuyện gì? Fortuné cười khẽ, khô khốc, hoàn toàn không vui vẻ, nhưng không kém thú vị trong âm gian bi thảm. Hầu như không có gì, em có tưởng tượng rằng hắn dám dẫn về Paris một con nhỏ người Ý. Cô người Ý nào? Một con nhỏ ở Milan, chị không biết tên của nó nữa. Một con điên mê mẩn hắn ở đó đến nỗi bỏ tất cả để theo hắn. Nào gia đình, gia sản, người ta đã nói với chị rằng hắn dẫn nó về và thu xếp cho nó ở quê Périgord. Và ở Sạc La, nơi hắn có một ngôi nhà, nhưng chị không muốn tin điều đó. Thế nhưng không chỉ nó ở Sạc La, mà nó còn theo hắn đến tận đây, thật quá sức phải không? Sao chị biết chuyện đó? Là hắn nói với chị, em không thể có ý niệm về sự vô liêm sỉ của gã đó. Hắn đã rời chị đêm đó và chỉ nói với chị rằng cô ta phải bắt đầu làm bổn phận phục vụ của mình. Hắn đã giam ngay tại nhà chị, gửi cho con nhỏ đó một tin nhắn để cho nó biết rằng hắn đang bị thương và đang được chăm sóc trong một ngôi nhà mà con nhỏ đó có thể đến. Và đúng lúc đối với hắn đi gặp nó. Chị đã ném hắn ra ngoài và chị hy vọng con nhỏ đó cũng làm như vậy, con gà mái đó. Lần này Marianne không thể nhịn lâu hơn nữa. Nàng phá lên cười, điệu có vẻ lạ lùng, thì từ 3 tuần nay đây là lần đầu tiên. Chị đã lầm khi đặt mình vào tình trạng này. Nếu hắn ở lại với chị trong 15 ngày, chắc chắn hắn cần nghỉ ngơi và cần ngủ nhiều hơn là tình yêu say đắm. Và sau hết, hắn đã hồi phục tên đàn ông đó. Hãy để hắn đi gặp cô gái Ý. Nếu cô ta sống với hắn, cô ta phải có địa vị vợ chồng trong nhà hắn. Và thật ra, chính chị có vai trò đẹp. Chị có thể bỏ những niềm vui bếp núc phục vụ hắn. Bếp núc với hắn có thể thấy là em không biết hắn. Em có biết hắn đòi chị điều gì khi ra đi không? Marianne ra hiểu rằng không. Tốt hơn là Fortuné tiếp tục tin thật sự nàng không biết phục nhê chút nào. Hắn hỏi chị địa chỉ của em. Bà nói, đắc thắng. Địa chỉ của em để làm gì? Để đến thăm em. Hắn nghĩ do uy tín bao la của em bên cạnh hoàng đế. Em có thể xin cho hắn trở lại quân đội. Vì hắn đã mắc phải một sai lầm lớn. Tại sao? Vì Napoleon đã ghét hắn quá đủ nên không cần tự hỏi. Hơn nữa, mối quan hệ giữa em với hắn là thế nào? Đó là đương nhiên. Mặt khác, Marianne không hề muốn gặp lại viên tướng sôi sục, có ánh mắt trần tráo và hai bàn tay qua khéo léo. Mặc dù hắn liều lĩnh nghĩ có thể nhờ nàng giúp vì cho rằng họ đã quen biết nhau. Và rồi nàng đã chán những tên đàn ông luôn có gì đó để xin nàng, không bao giờ cho không điều gì. Cho nên nàng tuyên bố lạnh nhạt. Em tiếc là phải nói với chị điều này, Fortuné, nhưng em không bao giờ bận tâm đến anh chàng kỵ binh của chị. Hơn nữa, chỉ có Chúa mới biết khi nào em mới gặp lại hoàng đế. Hoàng hô, Fortuné tán đồng, hãy mặc xác những ông bạn dịu dàng của chị tự xoay sở lấy. Em đã có quá nhiều người ca ngợi mình, phải không? Maria nhíu mày, chị muốn nói gì? Rằng không phải chị không biết cái cách vô sĩ mà Ofra đã cư xử với em. Em muốn gì? Jonas có đôi tai rất tin tưởng và anh ta mê nghe ngoài cửa. Ôi, Maria bỗng nhiên đỏ mặt. Chị biết và dĩ nhiên chị đã nói gì đó với Ofra. Không gì hết. Nhưng ông ta chờ đợi thì đâu có mất gì. Chị biết mà, em cứ yên tâm. Chúng ta sẽ trả thù cho nhau không lâu đâu. Còn về em, ở vị trí của em, chị sẽ nhảy vào lửa nếu cần. Em chỉ cần nói thôi. Cả xác và hồn chị thuộc về em. Em vẫn cần tiền chứ? Không. Bây giờ em không cần nữa, ổn hết rồi. Hoàng đế là hoàng đế, Marianne tán đồng không phải không phiền lòng vì lời nói dối này. Nhưng nàng không muốn kể cho Fortuné nghe chuyện nàng gặp cha đỡ đầu và những điều tiếp theo. Nàng không có quyền nói về tình trạng không thể chịu đựng nổi của mình, về đứa bé sắp đến, về cuộc hôn nhân mà nàng bị ép buộc và tận đáy lòng tốt hơn nên như vậy. Fortuné không sùng đạo lắm, chỉ mê tín nhiều hơn. Và rất nhúm màu đạo đa thần, không thể hiểu. Đó là cô gái sư đạo vô tư lự và không biết thẹn thùng. Và bà không hề thẹn thùng. Trưng ra giữa ban ngày một đội quân con quan, trái ngọt của những đam mê phong phú, như tự nhiên không khiên bà khéo léo trong tình yêu. Marianne biết bằng tất cả sức lực của mình, bà sẽ chống những dự định của Đức Hồng Y và kiểu lời khuyên mà bà đưa ra cho cô bạn không khó đoán. Bà sẽ thông báo cho Napoleon rằng nàng sắp làm mẹ, để ngài gả nàng cho tên ngốc đầu tiên ưng thuận và kê tiếp tự an ủi với vô số tình nhân rơi vào mong vô của mình. Nhưng Maria không muốn, dù để cứu vớt danh dự của mình và đứa bé, mà đặt tay vào một bàn tay xấu xa. Và nàng biết rõ cha đỡ đầu để tin người đàn ông được ông chọn trong trường hợp xấu nhất, khi cưới nàng sẽ không tuân theo một tính toán thấp hèn. Nàng sẽ không khinh bỉ người đó và không khinh bỉ chính mình. Thật sự tốt hơn. Trên mọi quan điểm, không nói gì với bà bạn, cứ để sau đó, hoặc ít ra, ngay khi xa xong ở đó, một ngày nào đó, anh đến. Chìm trong suy nghĩ buồn bã này, và rủi thai như thường lệ, Marianne không nhận ra sự im lặng đã rơi xuống giữa họ, và Fortuné không chú ý. Nhưng bây giờ bà bạn đang nhìn nàng, nhưng bỗng chợt Fortuné nói rất nghiêm túc. Em đang phiền muộn phải không? Chồng em à. Hắn, người ta đã bắt hắn, Maria nói và cười khẽ. Nhưng có vẻ 3 ngày sau hắn đã trốn thoát. Trốn thoát? Từ đâu? Nhưng từ Vincennes. Từ Vincennes? Fortuné thốt lên giọng kiên quyết. Không thể nào. Người ta không thể trốn khỏi Vincennes. Nếu hắn thoát ra từ đó, làm gì có người giúp hắn? Và phải cực mạnh để có kết quả tốt đẹp đó. Em có ý kiến gì không? Nhưng không. Nào nào. Không chỉ em có nghĩ mà em có cùng ý nghĩ với chị. Không ai biết về cuộc đào thoát đó. Và chị cá rằng hoàng đế cũng không biết. Nhưng ngài không biết về sự tống giam đó. Thế nhưng em cũng muốn nói với chị, ai đủ mạnh để giúp một gián điệp Anh trốn khỏi Vincennes? mà chẳng ai biết và không có báo nào nói đến hay không. Nhưng sau cùng, có cai ngủ, luật sự, em cũng muốn cá cược rằng nếu chúng đến nhà tù, chúng ta chỉ tìm thấy những gương mặt ngây thơ và những lý do phủ nhận hùng hồn nhất. Không ai biết chúng ta muốn nói gì. Không, theo chị, vụ việc đã được ký, nhưng điều mà chị không hiểu là lý do mà Fouché để kẻ thù trót. Vậy thì chị còn chưa biết hết. Nhanh chóng, Mariam giải lại cho bà bạn về cảnh tượng đã diễn ra ở phòng trưng bày tượng sáp và kể những lời tâm sự khủng khiếp của Blackfish. Họ chuyện này nghe chăm chú và sau cùng thở dài, thật vô lưng. Điều duy nhất mà chị hy vọng cho danh dự của Fouché là ông ta không biết chuyện đó. Làm sao mà ông ta không biết? Chị nghĩ rằng Blackfish giấu ông ta sao? Không chắc là ông ấy có thể gặp ông bộ trưởng sau khi bắt người. Fouché có thể ở Comte hay ở đất đai của ông ta ở Ferrier. Hơn nữa, khi ông ta được thông báo về vụ bắt người, ông ta không dội gặp người đã gây ra, nghe những lý lẽ có thể là phiền toái. Bằng chứng đó, đó là một con cáo tình gì, ông bộ trưởng của chúng ta. Và nếu chị nói có lẽ ông ta không biết những thành tích vô liêm sỉ của tên người Anh đó, làm gì có thể xảy ra mà chuyện đó không giống ông ta. Nhưng chị khẳng định là chị biết. Chị sẽ làm sao? Đó là chuyện của chị. Cũng như chị biết lý do của sự độ lượng lạ kỳ với một gián điệp Anh thế này. Acadius cho rằng Fouché đã tiến hành không có sự đồng ý của hoàng đế những cuộc thương thuyết với nước Anh, những cuộc đàm phán thông qua các giám đốc ngân hàng là Boucher, Barin và Caura. Đôi mắt sẫm màu của bà Hamelin lấp lánh niềm vui sánh mảnh. Này, này, điều đó giải thích được nhiều chuyện. Trái tim của chị, chị đã chú ý thật vậy rằng lúc này xảy ra nhiều chuyện lạ kỳ quanh dinh thự Junier, như quanh ngân hàng của Ufra thân mến. Nếu Sullivan là người phán đoán giỏi, đã nhìn đúng, thì các ông có nhiều tiền đều có vấn đề. Ngoài lợi ích của nước Pháp là thứ yếu trong mối lo của họ, và vì chỉ có bản tính tò mò, chị sẽ đưa vụ này ra ánh sáng. Chị sẽ làm sao? Marianne hỏi, lo lắng thấy bà bạn lao vào con đường chiến tranh nguy hiểm. Fortuné đứng lên và đặt một cái hôn đầy tình mẫu tử lên trán Marianne. Đừng làm khổ cái đầu xinh đẹp của em vì những chuyện ròng rắn này, và cứ để cho chị làm. Chị hứa với em rằng chúng ta sẽ cười nhiều, và cả Ufra Fouché không thể mang hăng đêm một thiên đường hay địa ngục đang đợi họ. Lúc này hãy thay độ và đi với chị. Chị muốn đi đâu? Maria phản đối với vẻ khó chịu thấy rõ và cuộn mình trong chiếc ghế bành như thách thức bà bạn lôi nàng ra. Ở Paris đi mua sắm là cuộc mua sắm tuyệt vời, trái với những gì chị nói với em. Em có vẻ mặt khủng khiếp, sẽ tốt cho em khi ra ngoài hít thở không khí. Maria nhăn nhó, dường như nếu nàng đi ra ngoài dù chỉ một phút, các suýt sẽ tranh thủ lúc đó để đến. Đi nào, hoặc chú nơi này nỉ, đi với chị. Chị có một bữa ăn khuya tối mai và chị đến hàng Soi ở Palais Royal xem còn hào không. Đi với chị, điều đó sẽ thay đổi ý nghĩ của em. Không tốt khi cứ ở giữa bốn bức tường, gặm nhấm những ý nghĩ đen tối và sợ sệt. Vì em sợ có phải không? Thử đặt mình vào vị trí của em xem, chị không sợ sao? Chị à, chị sẽ khiếp đảm. Nhưng chị tin, khi ra ngoài chị sẽ không còn sợ nữa. Người ta cảm thấy khá hơn giữa đám đông hơn tự cô lập sau những bức tường. Nhưng thật ra em sợ gì ở tên người Anh đó? Sợ hắn giết em sao? Hắn ra lề sẽ trả thù em. Maria lắp bắp. Chúng ta đồng ý, nhưng có nhiều cách trả thù khác. Nếu như em khẳng định đó là một gã trai thông minh, quá sức, hắn quỷ quái, vậy thì hắn sẽ không giết em còn gà mái đẻ trứng vàng đâu. Đó là điều quá dễ, quá đơn giản, làm quá nhanh và không đình chiến. Hơn nữa, hắn có thể giả thiết rằng hoàng đế sẽ làm mọi chuyện để tìm cho ra kẻ sát nhân. Không, chị nghĩ hắn sẽ cố gắng trả thù bằng cách đầu độc cuộc sống của em. Có thể đẩy em đến chỗ tự hủy hoại chính mình, nhưng hắn sẽ không đến lạnh lùng để mà giết chết em. Con người đó là một quái vật chứ không phải một thằng ngu. Hãy nghĩ đến những điều hắn còn hy vọng kiếm ra vàng ở em. Bà càng nói, tâm trí lo âu của Marianne dồn dập thu nhận những lý lẽ của bà. Từng sự triển khai lý luận không có khe hở đó. Fortuné có lý. Chính vì bị mất số tiền lớn, kiếm được quá dễ dàng, đã khiến cơn giận của Francis tháo củi sổ lòng, lột khăn bị bắt, chứ không phải vì mất tự do. Con người quá tự tin như hắn không hề sợ tù ngục, cái tù hay mọi bộ máy công lý. Nhưng vàng, thứ vàng mà hắn luôn đói khát, còn ở không khí cần cho sự sống, thì Francis mới điên cuồng lên khi bị mất. Marianne đứng dậy, em đi. Sau cùng nàng nói, nhưng đừng mời em dự bữa ăn khuya của chị, em không nhận lời đâu. Nhận chị sẽ không mời em, đó là bữa ăn khuya dành cho hai người, người đẹp của chị. Và một bữa ăn khuya của hai người sẽ mất duyên nếu thêm vào đó thực khách thứ ba. À, em hiểu, chị chờ chàng kỵ binh trở lại. Gợi ý này có vẻ rất hài hước đối với bà Hamela, vì bà phá lên cười, đúng hơn là bà kêu gù gù như chim bồ câu rất vui vẻ. Đó là cách cười của bà, em không biết gì hết, mặc cho phục nhiệt cục với quỷ, chỉ đợi một chàng kỵ binh khác nếu em muốn biết. Nhưng ai vậy? Maria nói, dù sao cũng hơi ngỡ ngàng trước một Fortuné. Khi đến nhà nàng thì khạc ra lửa, ghen như điên. Bây giờ lại bình tĩnh nói về bữa ăn khuya ngày mai với một người đàn ông khác. Tràng cười của người phụ nữ xứ đáo lại rộ lên. Hay, nhưng xem này là Dupont, đối thủ truyền kiếp của Phục Nhê, người đã chém hắn bị thương ở vai tối hôm nọ. Đó là một chàng trai rất đáng yêu, em biết không? Và em tưởng tượng xem cuộc trả thù sẽ có hương vị thoải mái với hắn. Thay đồ đi em. Marianne không để bà lặp lại, thử tìm hiểu điều gì đó theo lý luận của Fortuné. Lúc này là ngoài khả năng của nàng, không nói về đạo đức của bà. Thật sự bà Hamelin là một phụ nữ khác thường. Một giờ sau, Marianne đã ở bên cạnh bà bạn ở các hành lang Palais Royal, nơi có nhiều nhà buôn thực phẩm. Trời đẹp, mặt trời tươi sáng chiếu lên những chiếc lá non trên cây, những tia nước trong hồ và những đôi mắt của các cô thiếu nữ hối hả ở nơi này đắm mình vào đủ kiểu thú vui. Marianne thấy mình hơi sống lại. Trước hết, họ đến tiệm hiệp mòn để người phụ nữ xứ đảo đặt một rổ nấm cục tươi, mù tạt mai và gia vị đủ loại và tuyên bố rằng động viên các ông lịch thiệp với các bà là không hề xấu. Từ đó, họ tới tiệm Sherry, chuyên bán thú săn có lông vũ và lông mao. Đó là một cửa hàng hẹp có khách hàng chồng chất lên nhau giữa những thùng cá mòi và cá trích tươi, những sọt hào, những rổ tôm sông, trong khi hai con lao tơ được treo lên ở hai bên cửa như để canh chừng tiệm. Thích thú, Marianne nhận ra đã đến mùa chay qua số lượng khách. Hai bên được hai người hầu bảo vệ một cách cân đối và còn có ba phụ bếp cầm nhiều sổ lớn. Ông bếp trưởng nhà Tây Loan, ăn mặc như một nhà tư sản giàu có, đang lựa chọn với vẻ nghiêm túc của thợ kim hoàn tiến hành nạm đa quy. Đông người quá, Fortuné nói. Và rồi mùa chay luôn là thời khắc điên rồ. Chúng ta sẽ trở lại, hãy đến tiệm Corsele. Ở cuối hành lang Bourgelat, người bán thực phẩm khô nổi tiếng mở một cửa hàng lớn, một thiên đường thật sự của những người phàm ăn và cao lương mỹ vị. Ở đó người ta tìm thấy được cái cậu ta chăm chỉ phục vụ các loại xúc xích bò lợn Lyon, gan béo Sassoua hay Perrier, xúc xích lớn ạc là Pate ở Nemes, lưỡi ở Troy, chim chiền chiện Pithiviers, gà mái tôm dỗ béo ở Mons, chưa kể đến bánh mì ngọt Dijon hay Reims, mận khô Agen, mứt trái cây Clermont và rượu Cotignac thư thiệt. Khách hàng túm tụm ở đó, Fortuné kín đáo chỉ cho cô bạn hai hoặc ba phụ nữ xã hội thượng lưu đến đó để đặt hàng. Một bà mập lùn, vui tươi và đáng mến, dường như quen với toàn bộ nhân viên mà bà đối xử rất thân ái. Một phụ nữ tuyệt vời là thống chế phu nhân Lefebvre, bà Hamelin thì thào, nhưng không đáng là nữ quận công Dancisu nào. Người ta nói bà ấy là thợ giặt và những con mổ làm bộ làm tịch trong triều ra vẻ kẻ cả như bà, nhưng bà không hề xúc động. Thật vậy, nếu bà có đôi bàn tay thợ giặt thì hơn hẳn các nữ quận công khác. Bà có trái tim của một nữ quận công. Chị không nói nhiều về bà đó. Bà nói thêm và kín đáo chỉ một bà cao lớn tóc nâu, hơi gầy nhưng có đôi mắt đen tuyệt đẹp, mặc trang phục quá xa hoa đối với buổi sáng và ra lệnh với vẻ kiêu kỳ nhớ màu phù phiếm. Ai vậy? Marianne hỏi. Nàng đã thấy người phụ nữ này nhưng quên tên. Eglene, bà ấy thuộc gia đình tư sản tử tế và là con của bà hậu phòng của Marie Antoinette. Nhưng kỷ niệm về nguồn gốc của bà, tình cảm về gia sản lớn và danh tiếng của chồng bà đã mang đến cho bà vẻ hãnh diện hoàng gia kiểu cách dân ngoại ô đang tiếc như vậy. Em có thấy vẻ khó chịu mà bà Eco tỏ ra không nhìn thấy bà Lefebvre không? Các ông là bạn chiến đấu, còn các bà vợ lại ghét nhau. Đó là biểu hiện khá trung thành ở cung đình Tuileries. Nhưng Marie-Anne không nghe nữa, đứng gần cửa kính. Nàng quan sát từ một lúc, một bóng dáng phụ nữ vừa ra khỏi quán cà phê lân cận và dừng lại ở ngưỡng cửa, dường như để hóng gió. Một bóng dáng mà nàng nghĩ mình đã nhận ra. Này, bà Tuileries ngạc nhiên, em nhìn gì đó? Chị bảo đảm với em rằng quán cà phê người mù đó không có lợi cho em. Đó là nơi có tiếng xấu, trà trộn nhiều gái mại dâm. Mà cô, các gã trai xấu và vài người ở tỉnh lẻ bị họ lôi kéo đến đó để giặt lòng. Không phải là quán cà phê, mà người phụ nữ đó với chiếc khăn sang đỏ và áo màu xám lông chuột. Chắc chắn là em biết cô ta. Em, ôi! Người phụ nữ hoàng khăn sang đỏ đã quay đầu về phía Marianne, đứng với bà bạn mà không giải thích thêm, vừa chạy ra ngoài, bị một động cơ thúc đẩy mà nàng không làm chủ được. Lần này nàng đã nhận rõ người phụ nữ, đó là Quen, cô gái Bretagne, tình nhân của Mọc Văn kẻ đánh đấm tàu, mà từ cái đêm đáng nhớ ở Malmaison, đã ở đúng chỗ trong các nhà tù của hoàng đế. Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi gặp cô ta ở Paris, ăn mặc như cô gái tiểu tư sản khiêm tốn, cô gái quan giả của những tảng đá Pagani. Sao hết, nếu Mọc Văn đã ở Paris, dù là ở tù, tại sao tình nhân của hắn không thể đến đây? Nhưng một giọng nói bí mật mà nàng không thể xác định từ đâu đến, nhắc với Marianne rằng không chỉ vì muốn tiếp cận tình nhân đang bị giam cầm mà quen ở Paris. Còn điều gì khác nữa? Nhưng điều gì? Không, gấp rút của Guy Pratan đi dọc theo hành lang Beaujolais. Cô ta giả vờ biểu hiện khiêm tốn, gần như rụt rè. Cúi đầu để gương mặt của cô ta được che với vành mũ trùm của áo tròn màu xám. Chỉ trang trí bằng một dải ruy văn đỏ. Rõ ràng cô ta không muốn lẫn lộn với những cô gái làng chơi trẹt bự phân và mặc áo hở cổ rộng, nhăn nhãn trong các hành lang Palais Royal. Marianne nghĩ rằng khi che giấu kỹ sắc đẹp của mình, Quen không muốn gặp nguy hiểm khi lôi kéo sự chú ý của những kẻ ăn không ngồi rồi, đang lang thang ở nơi đầy trụy lạc và thích bắt chuyện này. Để tránh cùng một sự bất tiện, Marianne nhanh chóng phủ ngay trước mặt một tấm voan lớn màu xanh hạnh nhân gắn trên nón của nàng. Điều đó cho phép nàng hơn nữa theo dõi của Guy Pratan mà không bị nhận ra. Người này đi sau người kia, hai người phụ nữ đi dọc theo hành lang đến nhà hát xưa Montassier. Ở đó, Quen rẽ trái dưới mái vòm của những hàng cột dẫn đến đường Beaujolais. Trước khi đi ra đường, tuy nhiên, Quen quay lại nhìn một hai lần nữa. Điều này ngay lập tức khiến Marianne thận trọng. Nàng dừng lại dưới bóng một trong những cây cột bằng đá bề thế, giả vờ quan tâm đến cửa vào của nhà hàng nổi tiếng Grand Vefour. Rồi thận trọng, nàng liếc nhìn ra đường. Quen dừng lại, hơi xa hơn, bên cạnh một chiếc xe đen đang đậu. Một chiếc xe đen đặc biệt gợi nhớ đến một chiếc xe khác, cũng tương tự, đã đánh thức trong Marianne những hồi ức khó chịu gần đây. Cô gái Bretagne và người đánh xe, mà gương mặt giấu dưới cổ áo dựng lên của chiếc áo tròn, trao đổi vài lời theo kiểu ra hiệu. Rồi cô gái trở lại chỗ Marianne đang đứng, nhưng nàng thấy cô ta nhìn nhiều lần vào nhà hàng nổi tiếng có nhiều cửa kính chạm khắc đóng kín. Cô ta có vẻ quan tâm đến điều gì đó hay ai đó đang ở trong Grand Vefour.